Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Phương Trọng Quyền, ngươi không phát hiện hài tử bị thương sao? Ngươi còn phải kể tới Lạc Nàng. Có ngươi như vậy đương phụ thân sao? Ngươi có phải hay không vẫn luôn ghét bỏ ta không có cho ngươi sinh nam hài? Ngươi ghét bỏ Hinh Hinh là nữ hài. Còn lấy Hinh Hinh cùng những người khác tương đối, có thể so sánh sao? Đó là con nhà giàu, liên tính không cần dốc sức làm, cũng có tiền thật sự, Phương Mẫu sinh khí mà trừng mắt Phương Phụ. Bác bỏ ra tiếng, người này nói chính là cái gì đâu? Ngươi đừng bẻ cong ta ý tứ, ngươi đều đem nữ nhi sủng hư, cái gì đều sẽ không làm. Đây là hại nàng, Phương gia chỉ có Phương Hinh này một cái hài tử. Mặt sau Phương Mẫu liền vẫn luôn hoài không thượng, cho nên vẫn luôn là đem Phương Hinh đau tới rồi tròng mắt. Hinh Hinh nơi nào bị sủng hư, nàng hiện tại không phải đi kia cái gì gió bão công ty đi làm sao. Nhiều lợi hại, ở Phương Mẫu trong mắt, Phương Hinh cái gì đều là tốt nhất. Nói nữa, nhà của chúng ta Hinh Hinh lớn lên như vậy xinh đẹp. Về sau gả khẳng định là kẻ có tiền. Còn tượng cái gì ban, ngươi, ba, lúc này. Phương Hinh mở miệng đánh gãy hắn nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì chủ tịch nhi tử cũng ở Bạo Phong tập đoàn. Họ Phương, đúng vậy, ai, lúc ấy này thái tử ra nhưng kiên cường. Nói cái gì muốn ở bên ngoài làm trò chơi, nhưng đem chủ tịch tức giận đến chết khiếp. Còn nói thất bại, lại trở về tiếp thu gia nghiệp, Phương Phụ là tán đồng chủ tịch nhi tử ý tưởng. Người trẻ tuổi chính là hẳn là lang bạt một chút, không dựa trong nhà đi dốc sức là money. Phương Hinh tâm đột nhiên nhảy một chút. Một loại vô ý thức hoảng loạn từ đáy lòng hướng lên trên kích động ra tới. Nàng nuốt một chút nước miếng, ngón tay thượng bị Phương Mẫu làm cho đau đớn cũng không để ý đến. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chương 123 phiên ngoại 113, Phương Hinh nhìn chính mình phụ thân. Chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi công ty chủ tịch nhi tử, hắn tên gọi cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nữ nhi hỏi ngươi, ngươi trả lời là được, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Vừa rồi là ngươi nói, hắn cùng nữ nhi cùng ra công ty đi làm, này không, hai người khả năng đã sớm gặp phải mặt, đây là duyên phận. Nói không chừng, Hinh Hinh cùng đối phương còn có thể tốt hơn, Phương Mẫu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Này không, về sau nữ nhi chính là gả vào hào môn sao? Ai, người chạy nhanh nói, nghĩ như vậy. Phương Mẫu cũng là sốt ruột, mang theo dược du tay trực tiếp chụp một chút Phương Phụ. Tức khắc ở hắn trên quần áo để lại một cái dấu tay. Hình như là kêu Phương. Phương Phụ nghĩ nghĩ. Lại phát hiện chính mình trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Người này đột nhiên hỏi ta. Ta đã quên, ba. Có phải hay không gọi là Phương Tranh? Phương Hinh cắn cắn môi. Ở trong công ty mặt họ Phương. Nàng nhận thức cùng biết liền chỉ có Phương Tranh. Hơn nữa nếu là có tiền con nhà giàu không có khả năng đi mặt khác một nhà công ty đánh tạp. Đó chính là chỉ có thể là cao tầng nhân viên. Ai? Đúng đúng đúng. Chính là tên này, Phương Phụ gật gật đầu. Nữ nhi, ngươi cũng nhận thức hắn à, Phương Hinh lại lần nữa hỏi. Ba, ngươi xác định là tên này sao? Đúng vậy, không có sai, vừa rồi ta là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngươi này vừa nói, ta liền nhớ tới, chính là kêu tên này, Phương Phụ khẳng định mà trả lời. Vậy thật tốt quá, Hinh Hinh nhận thức đối phương, vậy càng dễ dàng chấp nối. Ngoan nữ nhi a, ta cùng ngươi nói a, đây là một cái cơ hội a, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc, ngươi ba công tác công ty, ngươi cũng là biết đến, quốc nội nổi danh châu báu công ty, cái kia Phương Tranh tương lai chính là phải đi về kế thừa di sản. Kia đến bao nhiêu tiền a, Phương Mẫu cười tủm tỉm mà đối với Phương Hinh chỉ điểm money nàng đối. Chính mình nữ nhi thực tự tin, bộ dáng này. Để chỗ nào nhi đều là đứng đầu. Trước kia ở trong tiểu khu, nhà ai người thấy Phương Hinh không đều khen tượng một khen a. Phương Hinh đối với Phương Mẫu nói là nửa điểm cũng không có cất vào lỗ tai. Được đến Phương Phụ khẳng định, nàng đã ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, thật là Phương Tranh, trách không được, làm cấp dưới, hắn sẽ củng cố Vô Cẩn quan hệ tốt như vậy. Trách không được hắn các bằng hữu thoạt nhìn tất cả đều là có quyền thế người. Phương Hinh nghĩ đến phía trước kia đoạn thời gian, Phương Tranh gửi tin tức ước nàng khi, nàng có bao nhiêu lãnh đạm, thậm chí là cố ý làm bộ không có thấy. Cũng nghĩ đến ngày đó hắn sinh nhật thời điểm, chính mình ở hắn trước mặt thừa nhận nàng thích người là Cố Vô Cẩn. Mà đối hắn, nàng lúc ấy là nói như thế nào? Nói tuyệt đối sẽ không thích hắn. Sẽ không theo hắn như vậy không quyền không thế người ở bên nhau. Làm hắn không cần tiếu tưởng nàng. Giờ phút này nhớ tới. Phương Hinh mặt khô nóng đến hoảng. Một trận xấu hổ, một trận nan kham môn sơ nàng là thật sự không biết Phương Tranh thân phận. Trong công ty công nhân đều nói hắn gia cảnh bình thường. Là dựa vào nguyên lão thân phận mới đi lên giám đốc trước. Hơn nữa, Phương Tranh quần áo. Hoàn toàn không có thể bài nhãn, nàng tưởng hàng rẻ tiền, còn có hắn khai xe, lại phá lại cũ, kẻ có tiền sẽ khai như vậy xe sao? Đặc biệt là tuổi trẻ phú nhị đại, ai mà không thích khai siêu chạy tới, hắn lại khai một chiếc phá tàn đến như là xe second hand xe. Mặc cho ai đều sẽ hiểu lầm được không? Này có thể quái nàng sao? Nếu, Phương Tranh không phải che giấu chính mình thân phận. Mà là ngay từ đầu liền đối nàng cho thấy, nàng nơi nào còn sẽ đối hắn như vậy lãnh đạm a? Nàng khẳng định sẽ đáp ứng hắn theo đuổi. Lúc này, Phương Hinh trong lòng một mảnh hỗn độn, nàng đối Phương Tranh là đã oán trách, lại ảo não, lại hối hận, ngũ vị giao tạp, rất là khó chịu, ngoan nữ nhi a, làm sao vậy, ngươi nhận thức cái kia chủ tịch nhi tử là chuyện tốt a? Vì cái gì này biểu tình ngược lại như là không vui. Nhìn Phương Hinh cau mày, vẻ mặt trầm trọng, Phương Mẫu không cấm hỏi. Cái kia Phương Tranh ta xác thật là nhận thức, hắn còn theo đuổi quá ta, Phương Hinh cắn cắn môi. Mày ninh chặt muốn chết, ai nha, đây là thiên đại chuyện tốt a. Lão Phương, ngươi nghe được sao, ngươi sắp cùng ngươi công ty chủ tịch đương thông ra, nghe được Phương Hinh nói. Phương Mẫu lập tức liền cười khai, cao hứng đến tàn nhẫn chụp một chút chính mình đùi, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Nàng liền biết, nàng nữ nhi lớn lên như vậy đẹp, nhậm cái nào nam nhân thấy, đều sẽ thích, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không còn sớm điểm nói. Bất quá, mụ mụ cùng ngươi nói a, đối đãi nam nhân, ngàn vạn không thể quá mềm lòng, phải biết rằng quá dễ dàng được đến. Bọn họ đều sẽ không quý trọng, ngoan nữ nhi, ngươi trước không cần nhanh như vậy đáp ứng đối phương theo đuổi. Trước ổn định hắn một đoạn thời gian, treo hắn ăn uống, sau đó lại đáp ứng hắn, Phương Mẫu vẻ mặt kích động. Sắt có đạo lý mà nói, về sau a, nhà bọn họ hạ xính lễ cũng không thể thiếu quá 1000 vạn. Hơn nữa muốn thêm một bộ phòng ở, tốt nhất là biệt thự loại hình. Ngươi chính là mụ mụ tâm can bảo bối a, ta thật vất vả đem ngươi nuôi lớn, lại nhiều xính lễ, đều xứng với ta ngoan nữ nhi, ngươi như thế nào giáo hài tử này đó. Phương Phụ lắc đầu, làm sao vậy, ta không nói được sao. Phương Mẫu không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta giáo này đó đều là vì nữ nhi hảo, nàng về sau còn muốn dạy nữ nhi thế nào làm một cái hào môn. Tức phụ đâu, mụ mụ, ngươi đừng nói nữa, Phương Hinh bực bội mà quát lớn nói tiếng. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Phương Mẫu tức khắc tĩnh xuống dưới. Phương Hinh ánh mắt dừng ở chính mình sưng đỏ. Bởi vì lau dược du mà phiếm lượng ngón tay thượng, nàng nghĩ tới tối hôm qua Phương Tranh biểu tình. Lạnh lùng, hắn khẳng định là sinh khí. Phương Tranh, ta cùng hắn là không có khả năng, sao lại thế này? Ngươi mới vừa không phải nói hắn ở truy ngươi sao? Ngươi chạy nhanh đáp ứng a, Phương Mẫu cũng không rảnh lo làm nữ nhi điếu không treo đối phương ăn. Uống sự tình, hiện tại hai người chạy nhanh thân mật lại nói. Ta phía trước không biết hắn là Thịnh Thế Châu báo tập đoàn Thái tử gia thân phận a. ta cho rằng hắn chỉ là bình thường gia cảnh, sau đó cự tuyệt hắn, còn làm hắn không cần dây dưa ta. Phương Hinh giờ này khắc này thật là thực hối hận chính mình nói những lời này đó, nàng là heo sao, vì cái gì muốn như vậy xúc động đâu. Liên tính là Cố Vô Cẩn không cần nàng, nàng còn có thể tiếp tục ổn định Phương Tranh a. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong mắt ảo não chi sắc càng thêm thâm ẩn đi, không quan hệ. Hắn không truy ngươi, ngươi liền đuổi theo hắn. Ngoan nữ nhi, kia tiểu tử thích ngươi. Bất luận ngươi nói cái gì, hắn chỉ biết thương tâm. Nhưng là chỉ cần ngươi chủ động thân cận hắn, hắn khẳng định sẽ mềm lòng, Phương Mẫu chạy nhanh nói. Nhưng là ta đối hắn nói, ta ghét bỏ hắn không quyền không thể nói như vậy. Như vậy, hắn cũng sẽ tha thứ ta sao? Phương Hinh cắn môi, có điểm mờ mịt, ngươi, nghe vậy, Phương Mẫu cũng ngây ngẩn cả người, căn bản không biết như thế nào đáp lại. Ta xem các ngươi hai cái cũng đừng vọng tưởng, nhân gia xuất thân hào môn, cái gì hảo nữ nhân tìm không thấy, ngươi nữ nhi còn đối nhân gia nói như vậy quá phận nói. Thế nhưng còn tưởng ra mặt dày dán trở về. Các ngươi không cần lòng tự trọng, ta còn muốn mặt đâu, Phương Phụ nghe không nổi nữa. Hắn lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào phòng bếp, đừng nghe ngươi ba, hắn biết cái gì, Phương Mẫu đối với Phương Hinh cổ vũ nói. Chờ thương thế của ngươi hảo đi lên, chạy nhanh đi tìm cái kia Phương Tranh, cùng hắn hảo hảo nói. Biết không, Phương Hinh cắn môi không có hư thanh, Phương Tranh sẽ tha thứ nàng sao? Tĩnh dưỡng một tuần, Kỷ Hoài Hương chân đã hảo. Trong khoảng thời gian này, nàng căn bản là không có hạ quá mà. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là tắm rửa, hay là lên giường, đều là Cố Vô Cần ôm. Nam nhân cũng không chê phiền toái, phảng phất còn thích thú. Nói cái gì hắn liền thích như vậy thượng nào đều mang theo nàng. Khó được nàng hiện tại chân đã khỏi hẳn, Kỷ Hoài Hương cao hứng mà dẫm lên bình đế giày. Thay một cái váy liền ra cửa, Bạo Phong tập đoàn nàng biết địa chỉ, nhưng là còn không có đi qua, thuận lợi đi vào công ty trước đài thời điểm, Kỷ Hoài Hương còn không có bị trước đài nữ công nhân cấp ngăn lại. Nàng liền đã móc ra di động, đánh cấp Cố Vô Cần, phòng họp bên kia, giờ phút này không khí thực nghiêm túc, áp lực, đối mặt tuấn lãnh mặt, các cao tầng ánh mắt sôi nổi sai khai, hơi hơi buông xuống. Chính là không dám cùng Cố Vô Cần đôi mắt có bất luận cái gì đối diện. Những người khác còn có cái gì vấn đề sao? Các ngươi có thể phát biểu chính mình ý kiến, nam nhân thấp nhã thanh từ thanh âm chậm du dương mà. Vang lên, lại làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mọi người cảm giác chính mình đầu ép tới càng thấp, càng thêm không dám hừ thanh. Không có người có ý kiến phải không? Liên can người chờ mồ hôi đầy đầu. Một lần hoài nghi phòng họp điều hòa có phải hay không hỏng rồi. Nếu đều không có ý kiến, vậy trọng tố, Cố Vô Cẩn khóe môi hơi hơi gợi lên, khinh phiêu phiêu một câu, chỉ một thoáng làm thị trường bộ giám đốc mềm hai chân. Đây là bọn họ hai tuần tăng ca ra tới tâm huyết. Cố Tổng, Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt nhìn về phía đối phương. Sắc bén ánh mắt thẳng làm thị trường giám đốc run sợ. Chúng ta hiện tại trọng điểm phát triển đối phương không chỉ có cực hạn với quốc nội, còn có quốc tế ngôi cao. Này phân số liệu, các ngươi chỉ trọng điểm phân tích quốc nội thị trường, mà quốc tế số liệu rối tinh rối mù, mà điều tra số liệu phạm vi cũng quá mức cực hạn. Đầu tư phí tổn, nguy hiểm đánh giá căn bản không đủ chính xác, các ngươi chỉ có thể lấy ra như vậy thành quả cho ta. Ta lương cao thỉnh các ngươi trở về. Là phải vì ta sáng tạo giá trị, mà không phải tùy ý lấy này đó rác rưởi ứng phó ta. Cố Vô Cần đem kia phân tư liệu ném về thị trường giám đốc trước mặt. Sắc bén tân tàn nhẫn ngôn từ, làm ở đây cao tầng nhân viên không dám mồm to thở dốc. Lúc này, không biết là ai điện thoại đột nhiên ở yên tĩnh phòng họp nội vang lên. Mọi người lập tức ra đầu tê dại. Phải biết rằng trước kia Cố Vô Cần nghiêm cấm hạ lệnh. Mở họp trong lúc, di động cần thiết tĩnh âm. Đây là ai ở xúc phạm hắn cấm kỵ a? Chạy nhanh ấn rớt a. mọi người ở đây bất an mà phỏng đoán chung. Cố Vô Cần móc ra di động. Rõ ràng vừa rồi còn lạnh băng 10 phần, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Thanh âm cũng là làm mọi người chấn động lưu luyến mềm nhẹ. Hương Hương, ta ở mở họp, phòng họp nội chết giống nhau an tĩnh. Chỉ có Cố Vô Cần thông điện thoại thanh âm. Giây tiếp theo, đại gia trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng mà nhìn thường lui tới bất động thanh sắc Cố Tổng. Giờ phút này, phút chốc một chút mà đứng lên. Vội vàng vội mà nói. Ta lại đây tiếp ngươi, sau đó. Đại gia chỉ nhìn thấy Cố Vô Cần mang theo hoảng loạn thân ảnh biến mất ở cửa chỗ. Bọn họ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cho nhau chừng mục, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Tả trợ lý, ngươi xem, đây là trong đó một vị cao tầng chạy nhanh hỏi thần sắc như thường. Bất động như núi mà ngồi ở tại chỗ thượng Tả Dương. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này, Tả Dương đứng lên bắt đầu thu thập Cố Vô Cần trên mặt bàn văn. Kiện tư liệu, tan họp, Tả trợ lý, người biết Cố Tổng hắn đây là làm sao vậy? Có người tò mò, nhịn không được hỏi Tả Dương. Rốt cuộc Tả Dương làm Cố Vô Cần bên người trợ thủ. Đối với chuyện của hắn xem như nhất rõ ràng. Đi tiếp lão bản nương, Tả Dương nhìn người kia liếc mắt một cái. Nói. Phải biết rằng có thể làm nhà mình lão bản nháy mắt thay đổi sắc mặt. Lại như vậy khẩn trương hề hề người. Trừ bỏ Kỷ Hoài Hương. Thật đúng là tìm không thấy người thứ hai, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.